may mà hiện tại tu vi của Lục Thanh đã là bát giai, lại được phong thiên truyền thụ vũ kỹ, cho nên tốc độ tăng nhanh, vì thế lúc này mới có thể vất vả cứu lấy tiểu ngốc tử. Nhưng là cho dù là không có ngã sấp xuống, trong lòng Lục Thanh cũng là một trận tim đập thình thịch. Nếu thật sự ra chuyện gì, chỉ sợ hắn thật sự sẽ giết chết Lục San San kia. Tiểu ngốc tử nhăn cái mũi khả ái, hơi có chút không có đạo lý làm nũng nói. Ai bảo phu quân không cùng bảo bảo, bảo bảo rất nhàm chán. Lục Thanh chậm rãi nâng tiểu ngốc tử dậy, rất là bất đắc dĩ thay y sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc. Thị vệ ở một bên đều toát mồ hôi lạnh, đang muốn buông lỏng một hơi, đã thấy sắc mặt thế tử đột nhiên biến đổi, sau đó lấy tay bưng kín bụng, đau quá. Tiểu ngốc tử luôn luôn đều không có từng đau qua như thế, thật giống như là đau xé nát thân thể vậy, cho nên y vô cùng khó chịu mà chảy nước mắt. Lục Thanh cũng kích động, lập tức ôm tiểu ngốc tử an ủi nói, bảo bảo không sợ, ta mang ngươi trở về xem đại phu. Miệng thì khuyên tiểu ngốc tử không sợ, nhưng bản thân Lục Thanh thì lại sợ quính lên. Tiểu ngốc tử bị đau, sắc mặt trắng bệch, còn thỉnh thoảng còn đổ mồ hôi rất nhiều. Lục Thanh cảm giác được tay mình ôm tiểu ngốc tử đều đang run rẩy, hắn một mạch chạy nhanh về vương phủ. Trong vương phủ có ngự y, đồng thời còn có bà mụ cùng bà vú. Sau khi đem tiểu ngốc tử đặt ở trên giường, Lục Thanh cầm linh tuyền cho tiểu ngốc tử uống vài hớp. Lúc này mới làm cho sắc mặt tiểu ngốc tử dần dần hồng nhuận lên. Tiểu ngốc tử hết đau, liền có khí lực nói chuyện cùng Lục Thanh. Giống như là linh tính, tiểu ngốc tử thập phần bình tĩnh nói với Lục Thanh, phu quân, tiểu bảo bảo giống như muốn đi ra. Trong lòng Lục Thanh căng thẳng, lập tức cầm tay tiểu ngốc tử. Phu quân sẽ vẫn ở bên cạnh bảo bảo, nếu bảo bảo còn đau thì cứ cắn vào tay phu quân. Tiểu ngốc tử hướng tới Lục Thanh gợi lên một nụ cười ngọt ngào, sau đó nhẹ nhàng cắn ngón tay Lục Thanh, hơi hơi liếm láp giống như một con mèo con, ngứa, trong lòng ấm áp. Rất nhanh, ngự y và những người khác đều đến, tất cả vây quanh bên người tiểu ngốc tử. Vừa thấy tình trạng của tiểu ngốc tử, bà mụ lập tức nói, đây là muốn sinh, song thai 7 tháng đã xem như đủ tháng, kéo dài hơn nữa chỉ sợ không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 giống như một chiếc thuyền nhỏ đơn côi phiêu bạc trong một đại dương mờ mịt. Không có đường lui, cũng không có đường tiến về phía trước. Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét thổi, trong nháy mắt tất cả bị nước biển bao phủ, nhưng sau đó chiếc thuyền lại kiên cường mà tiếp tục đi về phía trước. Phong Mặc chính là người trên chiếc thuyền, mà Lục Thanh lại chính là chiếc thuyền cô độc kia. Từ đầu tới đuôi, tiểu ngốc tử đều gắt gao nắm lấy hai tay của Lục Thanh, y sợ nếu mình buông thì liền sẽ mất đi hắn. Thống khổ khi sinh hài tử là khó có thể tưởng tượng, cho dù có linh tuyền cùng linh đan bảo mệnh, thế nhưng loại đau đớn này lại là không thể tránh được. Huyệt thái dương của Lục Thanh nổi đầy gân xanh, một lần lại một lần thay tiểu ngốc tử lau khô mồ hôi trên mặt, hận không thể thống khổ thay oai. Nếu ngay từ đầu biết sinh hài tử là thống khổ như thế thì Lục Thanh tuyệt đối sẽ không để cho tiểu ngốc tử mang thai. Thế nhưng chuyện tới nay nói cái gì cũng đều chậm, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, hết thảy mạnh khỏe. Có lẽ là ông trời thương xót, hoặc có lẽ là tiểu bảo bảo trong bụng thương tiếc nương. Sau khi đau đớn không bao lâu thì tiểu gia hỏa đầu tiên liền gào khóc chui ra. Bảo bảo thứ nhất sinh ra xong thì bảo bảo thứ hai sinh ra càng thêm nhanh. Hài tử này trời sinh có một bộ dáng thông minh, không khóc không nháo. Nếu không phải ngự y chẩn đoán thân thể của hắn vẫn như thường, thì thật đúng là có thể nói hài tử bị bệnh. Toàn thân hai tiểu bảo bảo đều hồng, làn da ngũ quan đều còn chưa phát dục hoàn toàn. Bọn họ giống như là hai tiểu lão thử chưa đủ lông đủ cánh vậy. Yukihan a, bó tay. Nghĩ sao mà tác giả so sánh với chuột con không biết. Lục Thanh vội vàng liếc mắt nhìn hai hài tử, sau đó toàn tâm toàn lực của mình đều dồn về trên người tiểu ngốc tử. Người chú ý hài tử rất nhiều, thiếu hắn cũng chẳng sao, nhưng bên người tiểu ngốc tử thì không thể thiếu hắn. Sinh hài tử xong, sắc mặt tiểu ngốc tử thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, thậm chí ngay cả một câu đơn giản mà nói cũng không ra. Lúc này,